Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114: Vương giả chi kiếm. Thành cung bốn vách tường phía trên, lít nhà lít nhít binh sĩ tại ánh lửa ngút trời chiếu xuống cầm súng mà đứng. Lão đại, chúng ta bị bao vây. Mandega theo sát tại Howard bên người, trầm giọng nói ra. Trên tường thành, Koala cũng là cười mỉm nhìn xuống Howard cả đám người. Howard, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tới một chiêu dương đông kích tây. Thực là không tồi ý nghĩ đâu. Đáng tiếc, các ngươi mưu kế bị ta cho khám phá. Để súng xuống, thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Koala hiện tại là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn 10 phần đắc ý. Xem ra, phía bên mình khống chế được tình thế. Mà mặt phía bắc nhà kho bên kia, chỉ cần Sabo có thể kịp thời chạy tới, cầm xuống nhà kho chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi? Các ngươi rốt cuộc là ai? Howard cũng không có khiếp nhược, mà là nhấc âm thanh hỏi. Chúng ta là ai? Ha ha, ngươi nghe cho kỹ. Koala lời còn chưa nói hết, một tiếng vang to lớn truyền đến, đánh gãy nàng. Cực lớn vách tường bị một khối từ trên trời giáng xuống đá tảng đập ra, vỡ vụn ra một đạo răng tròn hình dáng lỗ lớn. Một bóng người phóng lên tận trời, hướng về Koala bay tới. Oanh, bóng người mang theo quán tính một quyền trọng kích đánh về phía Koala, bị nàng trong nháy mắt né tránh. Trọng quyền rơi vào thạch nham bên trên, đánh nát cao vài thước vây nham. Tiểu cô nương thật sự có tài, vậy mà né tránh công kích của ta. Bóng người đứng vững, rõ ràng là Reizu đệ đệ. Yonji đặc điểm ở chỗ lực lượng, một quyền chi uy không thua một cái trọng pháo. Nếu là Koala tiểu thân bản bị đánh trúng, đoán chừng lập tức sẽ hương tiêu ngọc tổn. Zerma 66, Koala hơi có chút sợ vỗ ngực một cái, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Hắc hắc, mặc dù chúng ta trước đó từng có hợp tác, nhưng đó là xem ở tiền trên mặt mũi. Chân chính cùng quân cách mạng động thủ, ta còn là lần thứ nhất đâu. Yonji một mặt cười xấu xa nhìn qua Koala, ánh mắt nhìn sang Koala trước ngực bằng phẳng đồi núi nhỏ. Trong ánh mắt lộ ra rất ngay thẳng thất vọng. Cảm nhận được Yonji tràn ngập nghiêng hơi tính ánh mắt, Koala đầu tiên là một trận sinh khí. Sau đó nhìn thấy Yonji thần thái, kém chút không có bạo tẩu. Uy, người đó là cái gì biểu lộ? Koala hận hận trừng mắt Yonji, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ giận dữ. Ha ha, người cảm thấy thế nào? Yonji cũng không dám kéo dài thời gian. Dù sao Grim thế nhưng là nói cho hắn thất bại hậu quả. Nhớ tới tên hỗn đản kia, Yonji trong lòng là vừa hận vừa sợ. Trọng quyền như gió, khẩn thiết trực kích Koala mặt. Koala thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như là một con bướm tiến thối xu thế như. Dịu dàng mà linh động, phiêu giật xinh đẹp nho nhã. Ầm ầm mà vụn thanh âm không ngừng. Yonji cũng là mỗi lần đều rơi xuống trống đi, giống như người mù sờ voi, tìm không thấy mục tiêu. Hỗn đản, có bản lĩnh người chớ núp. Yonji trong lúc nhất thời không làm gì được Koala, cho dù là người máy Yonji cũng tức giận đến oa oa kêu to. Đồ đần mới không tránh. Koala hoạt bát hướng lấy Yonji thẻ lưỡi, một mặt xem thường, đừng để ta bắt được ngươi. Nữ nhân chết tiệt, Yonji tựa như là một đầu hình người máy ủi đất, đem nguyên là trên tường thành phục binh đánh cho hỗn loạn không chịu nổi. Thừa cơ hội này, Howard quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, cùng ta xông, đánh hạ hoàng cung, mỗi người ban thưởng 100.000 belly, tiền tài động nhân tâm, chớ nói chi là hắc đạo lưu manh quân, từng cái tựa như điên cuồng đi đến xông. Trực tiếp phá vỡ quân cách mạng mai phục, quân cách mạng lưu thủ tại hoàng cung đội ngũ thì là âm u đầy tử khí. Liền cái chỉ huy đều không có. Koala đang bị đuổi đến gà bay chó chạy, nơi nào có thời gian đến để ý tới những người khác. Đối mặt Yonji công kích, nàng nếu là dám có chút phân thần, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Howard bọn người thì là khí thế như hồng. Tiến quân thần tốc, trên đường đi cơ hồ không có ra dáng ngăn cản. Hoàng cung bên này, quân cách mạng tan tác, chỉ là vấn đề thời gian. Đường phố chính bên trên, Grim cùng Sabo hai người đứng đối mặt nhau. Sabo cao cao nâng tay phải lên, bàn tay biến thành tam chảo bộ dáng, ngón tay hơi uốn lượn, đen nhánh Busosoku ra trì trên đó. Tay của ta là Dragon Claw, nát bấy cường quyền chào. Sabo vẻ mặt nghiêm nghị, hiếm thấy nghiêm chỉnh lại, nhìn thấy Sabo dáng vẻ. Mặt nạ ác quỷ dưới Grim, biểu lộ hờ hững, thần sắc lãnh khốc, trường đao rủ xuống đất. Grim tựa như thương tùng đứng ngạo nghễ, đón đêm lạnh thổi tới hô hô cương phong. Trên thân một cỗ nồng đậm vương giả khí tức phóng lên tận trời. Lên như diều gặp gió, vang vang, tiếng gió qua đi, trường đao ngẩng đầu sở chỉ, chính là đối diện Sabo. Kiếm chiêu rất chậm. Chậm đến Sabo hoàn toàn có thể nhìn thấy Grim quỹ tích vận hành bên trong. Trên trường đao ấn khắc chữ nhỏ, kia là một cái, ban ngày, chữ, mặt quỷ kiếm khách, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Sabo cảm giác Grim hoàn toàn là đang đùa bỡn chính mình. Chậm như vậy kiếm có thể làm cái gì? Nhưng mà, Grim mặt quỷ dưới thần sắc vẫn như cũ. Cả người đắm chìm tại một đám bế nghệ thiên hạ cảnh giới bên trong. Trường đao chậm rãi di động tới. Đã ngươi không nói lời nào, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Sabo cũng biết tình huống lửa xém lông mày, là lấy dự định bắt lấy chiến cơ. Tốc chiến tốc thắng, vèo, cực tốc mà đến Sabo. Cả người tại nửa đường đột nhiên một trận, kinh nghi bất định. Hắn đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác, rõ ràng Grim kiếm chiêu rất chậm, nhưng lại để hắn có một loại không có chỗ xuống tay ảo giác. Vừa định động thủ, trong lòng không có tồn tại truyền đến một trận tim đập nhanh cảnh giác. Grim chỉ là nhìn qua Sabo vây quanh chính mình càng không ngừng đi lòng vòng. Chính là không động thủ công kích, hai người lâm vào một trận quỷ dị hòa bình trạng thái. Không có khả năng, người chậm như vậy kiếm chiêu, vậy mà mảy may sơ hở đều không có. Sabo cũng là thiên phú chiến đấu cực cao người. Chiến đấu đối với hắn mà nói, cơ hồ chính là một loại bản năng. Có thể chính là bởi vì như thế, Sabo ngược lại từ Grim bình thản không có gì lạ kiếm chiêu bên trong đã nhận ra nguy hiểm. Phản phục vây quanh Grim tùy thời xuất thủ. Cái này thật sự là quá mức hoang đường. Sabo trong lòng giống như rời sông lấp biển. Có chút không thể tin. Nếu như ở chỗ này lui bước, ta cảm thấy ta nhất định sẽ mất đi cái gì. Mặt quỷ kiếm khách, tiếp chiêu đi. Sabo thì thào nói nhỏ một trận đằng sau. Hét lớn một tiếng hướng về Grim trường đao vung ra một cái Dragon Claw. Đối mặt với Sabo Dragon Claw, Grim trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ám đạo Sabo tốt quyết đoán. Người bình thường nhìn thấy Grim kiếm chiêu đằng sau, tất nhiên sẽ hướng về Grim yếu hại công tới. Dạng này liền sẽ cho Grim trường đao tới người đối thủ cơ hội. Chiêu thức động tác chậm, chỉ là một cái cực lớn cạm bẫy mà thôi. Chân chính sát chiêu là đao. Sabo một thanh nắm chặt Grim trường đao. Một cỗ chấn động lực lượng từ trong thân đao truyền đến, xuyên thấu qua Sabo bàn tay, trực kích nội phủ. Phốp, Sabo mặc dù khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là bàn tay ngưng tụ thành vuốt rồng y nguyên nắm chặt trường đao, gắt gao nắm chặt không có buông tay. Ha ha, xem ra chỉ cần vượt qua một kích chí mạng này, nhược điểm của ngươi vẫn là rất rõ ràng sao? Sabo tay nắm lấy thân đao, cười đến rất đắc ý, lại bị tiếp xuống rồi. Grim cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thế nhưng là hắn tự hành lĩnh ngộ chậm kiếm. Grim vì đó mệnh danh là vương giả chi kiếm. Có ý tứ, bất quá, ngươi cảm thấy kiếm của ta bị ngươi chế chủ, ngươi liền tất thắng sao? Grim xuyên thấu qua mặt nạ ác quỷ truyền ra một cỗ châm chọc tiếng cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.